Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 411 Khai Chiến. Narnia băng thiên tuyết địa, hoàn cảnh chung không thể bỏ qua. Cho dù trước mắt này chỗ lòng chảo còn duy trì tương đối ôn hòa khí hậu, nhưng sản xuất chung quy hữu hạn. Nói được tàn khốc một chút, lòng chảo lương thực chỉ có thể cung những cái đó bán nhân mã cùng bán dương nhân binh lính sinh hoạt, tiền đề vẫn là duy trì từng người tộc đàn số lượng. Một khi thu không đủ chi, này phiến lòng chảo sinh vật liên sẽ nhanh chóng hỏng mất. Nhìn như bán nhân mã cùng bán dương nhân các có 500 số lượng, thực tế là bởi vì này phiến lòng chảo chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng nhiều người như vậy. Chân chính ở Narnia sinh hoạt xuống dưới cư dân, ngược lại là những cái đó đối đồ ăn ỉ lại tương đối thiếu tiểu động vật. Hải Ly vợ chồng ở biết Bella đảm nhiệm lãnh tụ, chuẩn bị tập kết lực lượng đối kháng Wywick sau, cũng cầm mini cung tiễn tiến đến chợ chiến. Bella cực độ hoài nghi bọn họ cung tiễn có không bắn chết một con thỏ. Binh lực phương diện, từ trước mắt tới xem, là Aslan liên quân bên này 2.000 người, đối chiến Wywick 3.000 người, nhìn như số lượng chênh lệch không lớn. Thực tế tà ác chủng tộc chiến lực phổ biến rất mạnh. Mà Aslan bên này Hải Ly, tiểu hồ ly, nai con gì đó chỉ có thể nói là cho đủ số. Chân chính có năng lực chiến đấu cũng chính là kia 500 bán nhân mã cùng 500 bán dương nhân, lấy một địch tam. Đây là Bella đối mặt không xong cục diện, ma pháp là một cái khắc địch chế thắng mấu chốt. Đáng tiếc đối phương cũng sẽ ma pháp, hiện tại liên quân ở binh lực, binh lính cá nhân chiến lực cùng ma pháp phương diện đều không có bất luận cái gì ưu thế. Bella cùng bán nhân mã tướng quân thảo luận nửa ngày, cũng không phân tích ra nhiều ít thắng cơ, cùng cái kia tà ác nữ vu liều mạng. Cho dù là chết, chúng ta cũng muốn làm nàng biết Narnia nhân dân ý chí không thể trái bối. Bán nhân mã tướng quân nhưng thật ra rất có nhiệt tình. Thấy chết không sờn tín niệm cũng đáng đến tán thưởng. Nhưng Bella lại phủ định hắn muốn ở lòng chảo ngoại cùng địch nhân nhất quyết sinh tử tác chiến kế. Hoặc chúng ta đi con sông nhập cửa biển phương hướng bày trận, ở nơi đó triển khai quyết chiến. Nàng nói ý nghĩ của chính mình, bán nhân mã tướng quân đầy mặt hoang mang, chính là Wywick am hiểu thủy hệ ma pháp. Ở bờ biển, nàng ma pháp căn bản là vô pháp dựa nhân lực tới ngăn cản. Bella nhìn Narnia bản đồ, như suy tư gì mà nói, thật xảo, ta cũng am hiểu thủy hệ ma pháp. Bất quá ngươi nói ở lòng chảo tác chiến kế hoạch cũng có đạo lý. Truyền lệnh đi xuống, chúng ta vẫn là ở lòng chảo bày trận. Lúc sau như vậy, còn như vậy, nàng thực mau lại tìm được Aslan. Phía trước mượn dùng kia chỉ dã lang thị giác, nàng thấy được Wywick lâu đài trước trên quảng trường bày rất nhiều thạch điêu. Những cái đó đều là Narnia đã từng người phản kháng. Bella yêu cầu Aslan đem những người này thạch hóa trạng thái giải trừ, lúc sau làm quyết định thắng bại một chi kỳ binh. Tốt, ta sẽ ở Wywick xuất lĩnh đại quân rời đi lâu đài sau đánh thức những cái đó dũng sĩ. Aslan xoay người rời đi. Bella rất rõ ràng chính mình nhân vật chân chính Narnia chi vương vẫn là Aslan. Nàng nhiều lắm chính là cái quan chỉ huy, ở làm tốt xuất chiến trước sở hữu chuẩn bị công tác sau. Nàng cùng bán nhân mã tướng quân nói một tiếng, chính mình muốn ngắn ngủi rời đi một hồi, cho dù tính thượng Aslan đánh thức những cái đó người phản kháng, trận chiến đấu này thua tỷ lệ cũng cao tới 6 thành. Bella ở nhập cửa biển triệu hoán U Linh thuyền cũng chưa dùng. Nàng cần thiết tìm kiếm càng nhiều viện quân, dị giới tham chi pháp thuật còn không có tìm được vật chất giới tọa độ, nhưng có một cái không gian tọa độ nàng vẫn luôn biết. Đó chính là Pyramid Head nơi chùa Senpo, cái này tọa độ không cần dọ thám biết. Bella phất tay gian mở ra truyền tống môn, lúc sau một bước bán ra, liền tới rồi chùa Senpo. Đi tới đã rơi vào limbo nước Asina, nàng tìm được nước Asina quốc chủ Asina Zenichiro. Ta nhớ rõ quốc chủ nói qua, nếu có yêu cầu nói, ta có thể tới nước Asina tìm kiếm trợ giúp. Nàng nhìn thẳng Asina Zenichiro hai mắt, cái này gìn giữ cái đã có thừa. Khai thác không đủ tuổi trẻ võ sĩ đã không còn là lúc trước mọi chuyện bắt trước Asina Isin. Lúc, hắn khí độ nghiễm nhiên, khiêm tốn có lễ, dáng ngồi đĩnh bạt, đương nhiên, chúng ta địch nhân ở đâu? Cùng ngày nước Asina liền bắt đầu chỉnh quân, hấp thu nội phủ quân đại lượng võ sĩ. Lại là thân ở Limbo như vậy nguy hiểm địa phương. Nước Asina phòng lực lượng vũ trang đã vượt qua 3.000. Trong đó xem như tinh nhuệ võ sĩ chừng 300 người. Còn thừa binh lính cũng là trải qua một vòng lại một vòng chém giết. Danh xứng với thực tinh binh, Asina Zenichiro tự mình mang theo 1.500 danh sĩ binh đi vào Bella. Truyền tống môn, đi trước Narnia tham chiến, thịch thịch thịch cùng với ù ù ù chống trận thanh. Hai chỉ màu trắng chiến hùng ở phía trước kéo xe. Wywick ăn mặc một thân đẹp đẽ quý giá trường bào. Đầu đội long đầu hình dạng vương miện. Nghỉ chân với chiến xa phía trên. Nhìn xuống Aslan liên quân gác lòng chảo, Wywick trong cơ thể độc tố vẫn như cũ không có hoàn toàn hóa giải. Xanh mượt cánh tay làm nàng nan kham tới cực điểm. Cần thiết mang bao tay tài năng miễn cưỡng che đậy sỉ nhục này, này phiên chúng độc trải qua làm. Nàng mang tay mang tiếng. Ở được biết lòng chảo chỗ liên quân hướng đi sau. Nàng cũng tập hợp chính mình trong tay đại quân. Vì Narnia thuộc sở hữu triển khai cuối cùng một trận chiến. Nàng giơ lên cao ma trượng, mang theo lạnh thấu xương gió bắc, phía sau giống thủy triều giống nhau, trào ra rộng lượng tà ác đại quân, nghiêu đầu nhân, tà ác lợn rừng người, thú nhân, orc, người khổng lồ, rất nhiều tà ác sinh vật không có gì trận hình. Liền như vậy lộn xộn mà vọt ra, liên quân không có chọn dùng cái loại này chạm thành một loạt. Sau đó hô to một tiếng liền đi phía trước hướng tiến tính đội ngũ. Mà là ở Bella ra mệnh lệnh. Với lòng chảo phía nam bố trí 3 cái phương trận, bán dương nhân làm bộ binh. Tập trung ở trung ương vị trí. Bella siêu tập sở hữu hộ giáp. Đem bọn họ xem như miễn cưỡng võ trang đi lên, cầm lấy trường mâu chính là kỵ binh. Cầm lấy cung tiễn chính là xạ thủ bán nhân mã phân loại tả hữu hai cánh, Bella không có trước tiên. Kỵ thừa sư thứ, nàng xuyên một thân áo giáp ra, bối thượng cõng trường cung, bên hông treo chữ thập kiếm, làm bộ chính mình là cái chiến sĩ, liên quân bên này cũng có khôi giáp. Bất quá khôi giáp đối ma pháp quấy nhiễu quá lớn, nàng không có khả năng vì giả heo ăn hổ, thật đem chính mình trang điểm thành heo. Vậy quá xuẩn, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm địch nhân trận hình. Kỳ thật đều một tổ ong xông tới. Cũng không có gì trận hình đáng nói, Wywick dụng ý rất đơn giản. Đó chính là lợi dụng nghiêu đầu nhân nhất tộc lực đánh vào đánh sập nàng trận hình. Lúc sau từng người vì chiến, dựa vào tà ác chủng tộc nhóm cường đại cá nhân chiến lực thu hoạch thắng lợi, xông vào trước nhất. Phương nghiêu đầu nhân tướng quân uy thế 10 phần, lực lượng đại, thân thể trọng, trong tay múa may một thanh thật lớn chiến phủ, không ngừng lớn tiếng hô quát. Tựa hồ chuẩn bị dựa vào sức của một người phá tan liên quân quân trận, ngu xuẩn. Bella đối loại này dã man chiến pháp tỏ vẻ khinh thường. Nàng áp xuống bán nhân mã tướng quân phản xung phong ý niệm, không phải nàng xem thường bán nhân mã. Tướng quân, gần xem khí thế liền biết. Bán nhân mã tướng quân đánh không lại nghiêu đầu nhân tướng quân, nghiêu đầu nhân tướng quân thân cao 2m5. Tay cầm một thanh bánh xe đại diêu. Toàn thân đều là nổ mạnh cơ bắp. Loại này quái vật liền phảng phất là hình người xe tăng. Một khi làm hắn vọt vào liên quân đội ngũ, còn thật có khả năng dựa vào bản thân chi lực sát xuyên bọn họ trận hình. Hết chương.